Kim Giáp Lực Sĩ vẫn đứng lặng trước căn nhà lớn. Lúc này, y khẽ ngẩng đầu, thanh âm hùng hậu như tiếng chuông lớn trầm vang lên lần nữa. Chỉ là y không trả lời câu hỏi của Tà Thi. Nhận mệnh lệnh của Tôn Thượng, yêu tà tinh mị đến gần người, chết. Đêm nay dù khá tối, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đối với Tà Thi to lớn kia. Tà Thi cường tráng này mặc dù có lý trí, nhưng vốn dĩ nó vô cùng tà dị. Lúc còn sống hay sau khi chết đều chẳng tốt tính một chút nào. Chuyện đêm nay rất kỳ quặc nên nó mới nhẫn nại hỏi thăm vài câu. Ngươi muốn chết thì đi chết đi, ta sẽ hút khô ngươi, sau đó hút khô đám phạm nhân mà ngươi che chở. Mặt đất dưới chân Tà Thi khổng lồ đột nhiên bị nghiền nát, thân thể kịch liệt bạo phát, cơn mưa rơi ngang qua đều bị đánh tan thành đường hầm hình nước. Giây phút này mang đến cảm giác rất áp bách, khiến đám người trong nhà cảm thấy hít thở không thông, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Cũng vào lúc ấy, ánh mắt Kim Giáp Lực Sĩ khẽ động, trong khoảnh khắc thay đổi, thân thể y nghiêng về phía trước, hai tay hiện ra móng vuốt, dường như trong chớp mắt Kim Giáp Lực Sĩ xuất động, Tà Thi khổng lồ kia cũng xuất hiện ngay trước mắt. Thời gian như chậm lại, rồi hai thân ảnh to lớn va vào nhau. Những vùng nước xung quanh bị thổi tung té, màn mưa bay ngược về phía sau, cơn gió lớn khiến cho cánh cửa của ngôi nhà bị giật tung. Mấy kẻ trong nhà đều lấy tay che chắn trước người, khó khăn lắm mới mở mắt nổi. Mặt đất bị cày xới thành một khe rãnh bởi vì phải nghênh đón trùng kích của tên Tà Thi khổng lồ. Thân hình của Kim Giáp Lực Sĩ bị ép đến phía trước cánh cổng, một bàn chân lớn được bao phủ bởi giáp vàng đạp lên bóng đùn đất xen gì sau lưng, thân thể y hơi khom xuống. Khạch khạch, một thanh âm vật lộn xoắn vào nhau vang lên trước cửa. Bàn tay của Kim Giáp Lực Sĩ và thi thể khổng lồ đấm vào nhau, một màu nâu đồng và màu đỏ đỏ thẫm. Sâu trong ánh mắt của Tà Thi lộ ra vẻ không thể tin nổi, không ngờ gã kim giáp này chỉ đơn thuần dùng lực lượng lại có thể ngăn cản được trùng kích vô song của mình. Vốn dĩ, Tà Thi muốn đánh nát lớp giáp vàng, sau đó đụng sập căn nhà phía sau. Hơn nữa, nó còn muốn giết chết đám người phạm tục kia, chế tạo việc bảo vệ buồn cười của đối phương. Vào lúc Tà Thi đang giật mình kinh hãi, Lực Sĩ chậm rãi chầm đầu. Khánh khách, Kim Giáp Lực Sĩ vốn đang khom chân phải ở phía sau, giờ đây nhảy vọt lên khỏi mặt đất. Cứ như vậy lao đến, đẩy thi thể to lớn kia ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng đẩy đối phương ra khỏi thôn trang hơn 30 trượng. Hai quái thi bên cạnh cũng hóa thành tan ảnh bay nhào vào Lực Sĩ, bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn cắn lên người Kim Giáp, phát ra tiếng âm thanh đinh đinh xẹt xẹt. Nhưng Kim Giáp Lực Sĩ giống như không thèm để ý, tất cả lực chú ý của y đều dồn vào tên Tà Thi khổng lồ. Nhận mệnh lệnh của Tôn Thượng, yêu tà tình mị đến gần người, chết. Hai tấm khăn vàng trước người nhẹ nhàng lay động tựa như hóa thành linh xà, chuyển động xoàn xoạt xoạt xoạt, quấn lên vòng eo và hai tay của tên Tà Thi. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể to lớn kia thầm nghĩ không ổn, Kim Giáp Lực Sĩ đột nhiên buông hai tay, cả người quay sang một bên, hai tay ôm đầu của Tà Thi khổng lồ. Sau một khắc, Tà Thi kia cảm nhận được một cỗ cảm giác mất trọng lực, mạnh mẽ đến xé nát thân thể truyền đến, toàn thân bị Kim Giáp Lực Sĩ quăng lên trời. Khi sự chấn động và tê dại của tên Tà Thi khổng lồ còn chưa lắng xuống, đầu óc nó vẫn còn đang bàng hoàng. Thì ngay sau đó, một cánh tay khổng lồ phủ giáp vàng rơi lên một góc, đột nhiên đánh tới thân thể của Tà Thi. Nơi Tà Thi ngã xuống, mặt đất nhanh chóng xé toạc ra bốn phía, giống như một tấm lưới cực lớn hình thành từ những khe hở. Sau đòn tấn công bằng tay phải, Kim Giáp Lực Sĩ tựa như đang đuổi ruồi, y vùng tay trái, tạo ra một tiếng nổ, đánh bay một quái thi đang cắn vào áo giáp trên vai mình. Nhìn thấy một tên khác nhảy ra phía xa, y không để ý đến nó nhưng lại giơ cánh tay phải lên lần nữa, giật quyền, đấm xuống dưới. Chỉ với một kích này, mặt đất hoàn toàn bị đánh nát, trực tiếp biến thành một cái hố hình cái chèn có bán tử từ 4 đến 5 trượng. 293. Hậu quả của việc bị lửa giận làm cho u mê. Tà Thi to lớn rơi xuống đúng nơi mặt đất bị vỡ nát, cả nó và Kim Giáp Lực Sĩ đều ngã vào bên trong. Nước mưa vẫn xối xả, chảy vào trong hố. Lại có một tiếng vang rất lớn từ trong hố truyền ra, tảng đất đá xung quanh chấn động kinh liệt. Những dòng nước vừa mới chảy vào dường như gặp phải bạo tạc, một lần nữa bắn ra bên ngoài. Bên trong căn nhà hoang phía xa xa, đám người Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh khẽ run rẩy. Từ nãy đến giờ, hễ nghe thấy tiếng động lớn, cơ thể bọn họ sẽ vô thức phản ứng với âm thanh, hai chân như tê dại. Bụi bặm vẫn không ngừng rơi xuống trên đầu, ngay cả mái ngói cũ của ngôi nhà cũng run lên từng đợt. Đùng! Lại có một tiếng vang thật lớn, Hoàng Chi Tiên và đám người Hàn Minh rõ ràng đã chuẩn bị đón nhận những tiếng nổ mạnh và chấn động tiếp theo, thân thể lại bắt đầu run rẩy không kìm được. Rất nhiều người muốn biết rốt cuộc tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng trong lúc chờ đợi đầy dây vò này, bọn họ còn chẳng dám mở miệng ra nói chuyện. Chiến trường bên ngoài, cái hố sâu tới 4-5 trượng, tên Tà Thi to lớn đã phải gánh chịu 4 quyền của Kim Giáp Lực Sĩ. Khi quyền thứ 4 vừa kết thúc, thậm chí nó còn có thể nghe thấy thanh âm nứt vỡ trong cơ thể mình. Công kích đáng sợ, cùng với sự thống khổ mãnh liệt cuối cùng cũng khiến nó hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ô... thanh âm xé rách không khí lại truyền đến lần nữa, nhìn thấy nắm đấm của Kim Giáp cự tướng nhanh chóng đến gần, gã Tà Thi vận toàn lực song trường nghênh tiếp. Bịch, Những hạt mưa rơi xuống xung quanh đều bị trùng kích chấn động đến vỡ nát. Hai tay của tà thi khổng lồ chạm một quyền của kim giáp lực sĩ, thân thể nó uốn cong như muốn đứng dậy. Nhưng cũng vào lúc ngăn cản một quyền này, đầu gối của kim giáp lực sĩ hung hãn hạ xuống, nện vào ngực của tà thi. Đùng! Tà thi bị đánh trúng, ho ra một ngụm khí xám, nhưng dù vậy nó không dám buông hai tay, thân thể ra sức dãy giụa muốn chạy trốn nhưng khăn vàng vẫn quấn chặt quanh người, chẳng những không cho nó rời đi mà còn khiến nó không có lực kháng cự. Đột nhiên, tên tà thi gào lớn. Nghe tiếng rống, mấy tên nô duệ còn đang lưỡng lự đứng bên miệng hố không dám xuống, bỗng đổi hướng chạy tới căn nhà hoang ở phía xa. Ba mươi trượng, đối với mấy tên tà thi quái dị này chỉ gần trong gang tấc, dù lúc này bọn chúng di chuyển khá chậm nhưng chẳng khác như điên là mấy. Đám quái thi chạy, phát ra tiếng gào to khiến đám người Hoàng Chỉ Tiên tim đập loạn nhịp. Với cách vây nguy cứu trị này, tên tà thi co lớn cũng chỉ muốn đánh cược một lần. Trong mắt nó, sống chết của đám phàm nhân này chẳng đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, nó lại hy vọng kim giáp cự tướng sẽ phân tâm. Giờ khắc này, kim giáp lực sĩ vậy mà trực tiếp đứng vậy, hung hăng đạp tên tà thi một cái thật mạnh, mượn lực bật ra khỏi miệng hố. Lúc này, kim giáp lực sĩ giống như một đầu cự thú to lớn, chỉ vẹn vẹn 6 bước, cả người y cuốn lấy cuồng phong vô tận, đuổi tới phía sau đám tà thi. Qua 6 bước, kim giáp lực sĩ cử động đến cực tĩnh, sau khi đến gần sát mấy tên, y dừng chân, thân thể nghiêng về phía trước, song trường vung lên. Song trường đỏ thẫm đánh ra, tà thi muốn tránh cũng không kịp, huống chi bọn chúng còn đang chịu khống chế của gã tà thi khổng lồ, căn bản không được phép thay đổi phương hướng. Trong tiếng rít gào, kim giáp lực sĩ chắp tay trước ngực, một trái một phải đánh tới tấp vào đầu của tà thi. Thân thể của tà thi rất cứng rắn. Bình thường, đao kiếm của võ giả phàm nhân chẳng thể nào chạm vào đầu lâu của bọn chúng. Nhưng lúc này đây, phần đầu của nó giống như một quả bóng tròn, bị song trường của kim giáp lực sĩ bóp nát. Cuồng phong gào thét, cửa lớn căn nhà hoang lắc lư dữ dội, dưới luồng gió song trường của kim giáp lực sĩ tạo ra, đống lửa còn lại cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Trong phòng, đám người Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh bị cuồng phong thổi bay xuống đất, hai tay của bọn họ đều chắn ở phía trước, bị gió xé toạc đến mức không thở nổi. Sau hai nhịp hô hấp, cơn cuồng phong khiến đám người không thể hít thở kia cũng bình thường trở lại. Vừa rồi còn nhìn không rõ, lúc này đám người trong phòng mới nhận ra, bên ngoài căn nhà hoang không đến một trượng, có một bóng đen đang ở đó. Kim giáp lực sĩ đứng ở phía sau tà thi. Bịch, tà thi ngã xuống trước cửa lớn của nhà hang, một cỗ bột phấn nhàn nhạt lưu quang chuyển động trong vầng sáng màu vàng. Dĩ nhiên, công kích của kim giáp lực sĩ không chỉ có lực lượng bình thường mà còn có huyền ảo bên trong. Dù tà thi là một thứ quỷ dị, nhưng khi bị bề đầu như vậy thì cũng chẳng sống nổi. Ánh mắt của kim giáp lực sĩ nhìn lướt qua thi thể, sau đó xoay người đứng dậy, hai tay đặt ở bên người, khăn vàng nhẹ nhàng đung đưa, thật giống như từ nãy đến giờ chưa từng nhúc nhích. Khoảng 30 trượng bên ngoài hồ lớn, và lúc kim giáp lực sĩ rời đi, tà thi khổng lồ đã độn địa đi xa. Nó không nhớ rõ bản thân đã bao lâu rồi không có cảm giác sợ hãi như vậy, nhưng lúc này nó vẫn theo bản năng độn địa bỏ đi. Thậm chí, nó còn chẳng hề nghĩ đến việc sẽ tấn công kim giáp lực sĩ khi y quay lưng lại. Chẳng may, nếu nó lại lọt vào tay đối phương một lần nữa, đoán chừng không phải chỉ nhận mấy quyền là xong đâu. Nhìn thấy tà thi to lớn tự hồ đã thoát nạn, kim giáp lực sĩ không quay trở lại, mà chỉ đứng ở cổng nhà hoang, ánh mắt y nhìn cái hố to tướng, trong mắt tràn đầy vẻ coi thường. Trong ngôi nhà hoang, mọi người đợi một lúc mới dịu đi cảm giác hồi hộp và đờ đẫn. Phù, chúng ta còn sống sao? Ực, có lẽ chưa chết. Ngựa của chúng ta sao rồi? Ai, đừng quản ngựa, mạng quan trọng hơn. Lửa tắt hết rồi, nhóm lửa đi, nhanh một chút, ta vẫn còn có hỏa tinh đây, có thể châm lửa. Thanh âm trong phòng có khẩn trương, có vội vã, động tác tay chân có luống cuống. Không lâu sau, một đống lửa lại được nhóm lên, trong phòng chậm rãi khôi phục ánh sáng. Mặc dù biết rõ, kim giáp thần nhân bảo vệ ở bên ngoài, nhưng có ánh sáng và ngọn lửa vẫn mang đến cảm giác an toàn và ấm áp cho mọi người. Đợi một hồi, thân thể cũng ấm lên, đám võ giả như Hoàng Chi Tiên bình ổn tâm trạng, lại lần lượt đi đến cánh cửa đang đóng kín. Liên tục có mấy đạo sấm sét chớp giật trên bầu trời, cả mặt đất lại được chiếu sáng. Cho tới lúc này, tầm mắt đám người Hoàng Chi Tiên mới nhìn thấy xa xa ở phương Tây, có một cái hố thật lớn bất ngờ xuất hiện. Dù thân thể của kim giáp thần nhân ngăn cản một phần, nhưng ai cũng biết cái hố đó rất lớn. Đám dân chúng bình thường như Hàn Minh vẫn còn ngây ngốc, nhưng đám võ giả Hoàng Chi Tiên cảm nhận được chấn động mãnh liệt vừa rồi, đã tưởng tượng được một vài chi tiết. Xin hỏi thần tướng, yêu tà kia bị người hàng phục đúng không ạ? Hoàng Chi Tiên thử hỏi dò, chẳng qua kim giáp lực sĩ vẫn đứng quay lưng về phía căn nhà hoang, không phản ứng. Bọn họ nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, tuy mất đầu nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi tay dài cùng với những móng tay bé nhọn khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trong lòng đất cách đó khoảng 100 trượng, tà thi khổng lồ tạm bình ổn thân thể đau đớn, lực chú ý của nó vẫn tập trung trên người kim giáp tự tướng ở phía xa. Lâu lắm rồi, tà thi khổng lồ không cảm nhận được sự đau đớn như thế, nên nó cũng đã sớm quên cảm giác này. Vốn dĩ nó không biết đau là gì, mặc dù trên tay bị cắt đứt thì cũng không đau, nhưng công kích của kim giáp cự tướng lại mang đến cho nó thống khổ như là thiêu thân. Nhưng kim giáp cự tướng lại chẳng để ý đến nó, chẳng còn nghi ngờ đây là một nỗi nhục nhã cực lớn. Nó nhận thức rất rõ ràng mình không phải đối thủ của kim giáp cự tướng, chỉ là sự phẫn hận mãnh liệt nó khiến nó không cam lòng. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét hốt hoảng cực độ. Tiếng la hét càng lúc càng gần, thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm kia chính là của bà tử. Giờ phút này, gà vẫn bị Kế Duyên xách trong tay như cũ, nhưng thân ở trên trời, cưỡi gió phi hành. Kế Duyên im lặng, lá gan của kẻ sống sót duy nhất trong Nam Vương trại này không lớn, mà lòng hiếu kỳ lại không nhỏ. Rõ ràng đã nói gã sợ thì nhắm mắt lại, vậy mà không nhịn được lại mở mắt ra. Cũng may là lúc đi, bọn họ tìm đường trên mặt đất. Nếu không với trạng thái này của bà tử, có thể nhìn ra đường đi trên bầu trời. Lúc chuẩn bị đáp xuống thôn làng bỏ hoang, Kế Duyên cũng phát hiện ra cái hố kia. Thấy kim giáp bị gọi, trong lòng hắn cũng hiểu ở đây gặp phiền phức. Cầm miệng. Một câu nói lạnh nhạt của Kế Duyên dường như còn uy hấp hơn cả quãng đường đáng sợ vừa rồi. Sau một khắc, bà tử bịt miệng lại. Một lát sau, Kế Duyên xách theo bà tử nhẹ nhàng đáp xuống căn nhà bỏ hoang. Kế tiên sinh, người đã về. Tiên sinh đã trở về, thật tốt quá. Đám người bên trong nhiệt tình vô cùng, Kế Duyên trở về giúp mọi người cảm thấy cực kỳ an toàn, trái tim đang treo lơ lửng cũng yên ổn trở lại. Ừ, nhìn thi thể không đầu bên cạnh, hắn buông cổ áo ba tử, đẩy gã vào trong nhà. Khi Kế Duyên còn chưa đáp xuống mặt đất, ánh mắt của kim giáp lực sĩ đã dán vào người hắn. Lần này, y không còn nhìn Hoàng Chi Tiên hay Hạc Giấy đang trốn trên xa nhà, mà trực tiếp chắp tay thi lễ về Kế Duyên. Tôn thượng. Được, khá hơn tưởng tượng của ta một chút. Kế Duyên khẽ gật đầu với y, vẻ mặt tươi cười khen ngợi một câu. Dĩ nhiên, lực sĩ không đáp lời. Tiên sinh, bên ngoài mưa gió nặng hạt, ngài nhanh vào trong nhà đi. Kế Duyên khoát tay áo. Không vội, hắn vừa nói chuyện, vừa bước vài bước đến bên giếng bên ngoài căn nhà, thuận theo phương hướng một cỗ thi thể. Hắn nhìn vào một nơi bên ngoài thôn trang, vạp nhãn mưa to. Một luồng hắc khí dơ bẩn như có như không hiện trong khu vực kia. Trong lòng đất, ta thi khổng lồ tận lực thu liễm tất cả khí tức của bản thân, trong lòng vẫn không nén được hoảng sợ. Đến lúc Kế Duyên trở về, đầu óc bị u mê vì phẫn nộ của nó bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Trong miệng gã kim giáp cự tướng kia vẫn còn một tiếng tôn thượng. Chương 294. Kế Duyên nói lời giữ lời. Người thân bí cưỡi gió tới đây hiển nhiên là tôn thượng trong lời nói của kim giáp cự tướng, nhưng giờ nhìn lại, đối phương có vẻ là một phàm nhân. Nó dùng ngón chân cũng biết cảm giác vớ vẩn này, tất nhiên không thể nào là sự thật được. Đó hoặc là phương pháp che giấu, hoặc là cách biệt đạo hạnh quá lớn nên không thể nhìn thấy chân tướng. So với kim giáp cự tướng không xem ai ra gì, ánh mắt của vị khách áo trắng này rất có mục đích. Có lẽ hắn đã biết vị trí ẩn thân của gã tà thi khổng lồ rồi. Tên tà thi ẩn dưới đất cũng thu liễm hết thảy khí tức, đương nhiên không nhìn ra được tình huống trên mặt đất, nhưng nó có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đã bị nhìn thấy. Giờ đây, Kế Duyên đứng bên cạnh giếng nước, kim giáp lực sĩ cũng di chuyển, đứng ở đằng sau hắn hai bước. Tuy người phía trước nhỏ bé, phía sau cứng tráng, nhưng sau khi trải qua mối nguy hiểm vừa rồi, không hiểu sao trong lòng đám người Hoàng Chi Tiên đều cảm thấy người phía trước mới vĩ đại làm sao. Đêm nay, Kế Duyên đã chém giết khá nhiều tà thi. Tại ải Nam Sơn, gần một nửa số đỉnh núi ở Nam Vương Trại đều bị kiếm khí của thanh đằng kiếm quét ngang. Trừ đi 9 tên tà thi, tính cả một tên trong tay hắn thì có tới 10 tên. Thứ này khát máu thành thói, sức lực lớn, da cứng, có linh trí lại có thể độn địa. Trong ấn tượng của Kế Duyên, mấy tên này còn lợi hại hơn cả cương thi. Hơn nữa, loại tà vật này hầu như là thiên địch của các sinh vật sống. Từ lúc sinh ra, bọn chúng thèm khát được cắn nuốt tinh huyết, tinh hồn của các sinh linh. Trên ghi chép của lệ sổ, chúng chẳng phải loài lương thiện gì. Trong mắt của Kế Duyên, đây có thể xem là một trong số ít tà vật mà hắn cực kỳ chán ghét. Giờ phút này, dù tên tà thi to lớn đã thu liễm khí tức, nhưng mùi thối của cỗ tử thi vẫn vô cùng nồng nặc dưới khứu giác của Kế Duyên. Mùi kia đã căn nguyên thi thể, cũng vì nó mà không biết bao nhiêu người bị hại. Chắc hẳn ngươi chính là ngọn nguồn của đám tà thi đúng không? Kế Duyên mở miệng, lời nói bình tĩnh, thanh âm cộng chính, hùng hậu, lại mênh mông chuyển ra xa. Về đám người đang đứng ở căn nhà hoang phía sau lưng, lời này không đến mức quá vang dội, nhưng tên tà thi nghe thấy chẳng khác nào tiếng sấm vang rền. Trong lòng tên tà thi nào có thể tiếp tục cầu may, khi thí thân thân quần cuộn, nó muốn độn địa đi xa ngay lập tức, nhưng một cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho nó sinh ra loại trực giác ngàn lần, vạn lần đừng làm như vậy. Kế Duyên nhìn phương hướng của tên tà thi, cảm thấy khá ngạc nhiên khi nó không trực tiếp bỏ chạy. Hắn ngẫm một chút, liền hiểu ra tình huống này có hai khả năng. Một là tên tà thi khổng lồ kia có sự chuẩn bị nên căn bản không sợ. Hai là nó không dám chạy. Với tình huống trước mắt, khả năng thứ hai vẫn lớn hơn một chút. Nếu như thế, Kế Duyên cũng lời nói nhiều với đối phương. Trong ba hơi thở, đi ra gặp ta. Thanh âm vẫn cực kỳ bình tĩnh, lại mang theo cảm giác rất nghiêm túc. Chỉ một câu này, không riêng gì tên Tả Thi trốn ở một góc, mà ngay cả đám người Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh ở căn nhà hoang cũng hiểu rõ rằng, nếu không làm theo lời của kế tiên sinh, thì một khắc tiếp theo chắc chắn sẽ không còn bình yên. Nhìn lại kim giáp lực sĩ đang lẳng lặng đứng sau lưng Kế Duyên, niềm tin này càng có sức thuyết phục. Và hơi thở chỉ là lý do lý chấu của Kế Duyên mà thôi, thậm chí hắn còn chẳng muốn đếm. Chỉ là khi lời vừa nói chưa được bao lâu, tay trái giơ lên. Thanh đằng kiếm mang theo ánh sáng lờ mờ hiện ra. Vào khoảnh khắc tiên kiếm hiện ra, gã Tả Thi giống như rơi vào một nơi cực lạnh lẽo. Nó căn bản không kịp suy nghĩ, hốt hoảng đội đất đi ra. Bịch, Tả Thi to lớn mang theo bùn đất nhão nhẹt chui ra từ mặt đất. Ta đi ra. Đây là lần đầu tiên Tả Thi chính thức trông thấy Kế Duyên, một thân áo trắng đứng trong mưa, kiếm tay trái, lực sĩ sau lưng. Mà Kế Duyên cũng giật mình kinh hãi với khối người của tên Tả Thi này, hắn quay lại nhìn kim giáp lực sĩ ở phía sau theo bản năng. Ngược lại, tên Tả Thi có thể nói là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu nó phối hợp cũng tốt. Tới đây, nghe Kế Duyên nói, nó do dự nhưng rất nhanh đã vào trong thôn, không bao lâu sau, nó đứng trên con đường nhỏ cách Kế Duyên vài chục trượng. Toàn thân khô khốc, lớp da như một bộ lân giáp, hai mắt hiện ra hắc khí, khi mưa rơi trúng người nó cũng tạo nên những thanh âm nhỏ nhỏ. Mặc dù ánh mắt nhìn Kế Duyên còn có vẻ e ngại, nhưng ngoại hình của nó vẫn mang lại cảm giác vô cùng áp bách. Ta hỏi ngươi vài câu, nếu trả lời thì ngươi có thể lựa chọn đựng một kiếm hoặc bị ta dùng lửa đốt một lần, sau đó rời đi. Còn nếu không trả lời, ta sẽ lập tức khiến ngươi thân hồn được diệt, hiểu chưa? Lời này của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Tả Thi to lớn nhìn người áo trắng cách đó không xa, đối phương có một đôi mắt xám trắng, bên trong không thần thái, không gợn sóng, lạnh lẽo, hờ hững, dường như trong đôi mắt ấy, nó chẳng khác gì rơm rác ven đường. Cơn mưa không rơi xuống nơi ấy, lúc chạm vào áo trắng của vị khách kia đều tự chảy, nhờ đó áo quần không ẩm ướt, tóc mai không dính nước mưa. Đã hiểu, các hạ hỏi đi. Linh trí không thấp. Sau khi nói một câu như vậy, hắn tiếp tục hỏi, ngươi thuộc loại Tả Thi nào, có cùng loại với cương thi không, bao nhiêu tuổi tớ? Từ thi tà này xem như rất mạo phạm, nhưng còn phải là xem ai nói. Người thường dám nói một câu như vậy tự nhiên sẽ khác, nhưng Kế Duyên nói, Tả Thi còn chả dám thả dám, chỉ thành thật trả lời. Nếu gọi theo cách chính thống, ta có thể xưng là thi yêu, như tiên sinh nói, ta có thể xem là một loại cương thi, nô dệ. Tả Thi khổng lồ nhìn thi thể không đầu cách đó không xa. Nô dệ cần dùng máu huyết của bản thân ta, tổng cộng 13 tên, có lẽ một tên còn sống, tạm thời không biết đã đi nơi nào. Kế Duyên nhìn lướt qua tay áo bên phải của mình, sau đó lại hỏi Tả Thi. Đó là nô dệ của ngươi, vì sao ngươi không biết nó ở đâu? Việc này, ta không biết, thật sự không lừa gạt tiên sinh. Quả thực trước kia ta có biết được nó đang ở đây, nhưng hiện nay ta chỉ biết nó còn sống mà thôi. Ừ, Kế Duyên khẽ gật đầu. Vì vậy, sau khi trầm mặc, Kế Duyên đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên Tả Thi. Chủ nhân của ngươi ở đâu? Vì sao phái ngươi tới đây? Thanh âm này như tiếng sấm giữa mùa xuân, như tiếng chiêng trống oanh tạc trong đầu Tả Thi. Ta không có chủ nhân. Lời nói của Tả Thi đột nhiên dừng lại. Kế Duyên nhíu mắt, dùng pháp nhãn cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Câu hỏi cuối, người tên gì? Vì sao vẫn còn thần, còn hồn nhưng mệnh hồn lại không trọn vẹn? Ta tên Vũ Sở, thần thi yêu, cả trời đất chán ghét. Đa phần là thi thể sau khi chết nhiều năm tự dựng thi khí, thân hồn không trọn vẹn là chuyện bình thường. Kế Duyên a một tiếng thật dài, gật đầu cười. Tu hành giới có nhiều quái nhân, quái sự. Đối với một số tồn tại, một vài người đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Thật không may, mặc dù Kế Mỗ tự thấy bản thân làm việc có nguyên tắc, nhưng lại là kiểu người thích lo chuyện bao đồng trong mắt người khác. Chẳng qua, Kế Mỗ là người tu chân thần thính, sẽ không nuốt lời. Nhờ một kiếm hay bị lửa đốt trên thân một lần, người chọn đi, thời gian suy nghĩ vẫn là ba hơi thở. Nói xong, hắn đứng yên đợi, nhìn qua tưởng hắn đang bình tĩnh đợi, thực ra đã ngưng tụ tâm thần và dị tính vận pháp du tẩu, còn chuẩn bị một cỗ tam muội chân hỏa. Thanh đao kiếm trên tay, dù không hiển lộ ra bất kỳ khí tức sắc bén nào nhưng chữ trên vỏ kiếm khẽ dao động. Thậm chí, nó còn đoán đây là một thanh tiên kiếm. Chỉ cần không ngốc, tên Tả Thi nhất định sẽ chọn bị thiêu đốt một lần. Trên thực tế, thi yêu cũng muốn như vậy, dù trên thế gian này không có ít thần hỏa, nhưng thi khí của bản thân nó cực kỳ hầm đậm, cũng là vật chí âm chí hàn. Kế Duyên đoán ra được tâm tính của thi yêu nên chuẩn bị cho nó một sự kinh hỉ. Ta chọn bị lửa đốt thân, mong tiên sinh tuân thủ lời hứa, ta nhận lửa thiêu cháy có thể rời đi. Để đề phòng khiến cho Kế Duyên không vui, lúc này tên Tả Thi khổng lồ nhẫn nại áp xúc thi khí nồng đậm vào trong người. Bây giờ nó học theo dáng vẻ chắp tay con người, làm đủ tất cả công phu bên ngoài. Yên tâm, Kế Mỗ giữ lời. Nói xong lời này, Kế Duyên ní một hơi. Lúc này đây không còn là khí tức của chân hỏa, mà là một đóa hỏa diễm màu đỏ xám được phun ra từ miệng Kế Duyên. Độ nóng chung quanh không thay đổi, nhưng tia hỏa diễm vặn vẹo xuyên qua đêm tối. Tên Tả Thi mới hành lễ, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám đống lửa trước mặt, nó cố nén cảm xúc muốn né tránh. Xoát, rõ ràng chỉ là đụng một cái vào ngực Tả Thi. Chốc lát, tia hỏa diễm màu đỏ xám đốt cháy toàn thân. Dường như trong khoảnh khắc đó, bản thân Thi Yêu vốn không màu sắc, giờ đây hóa thành lửa đỏ, từ miệng, mắt, mũi, tai đều có lỗ thủng. Vịch vịch, thân thể mất đi lực khống chế, mễ cưỡng lắc lư ra ngoài 3 bước, sau khi giằng co trong 3 hơi thở, tiếng kêu thảm thiết và hành động của cơ thể đều dừng lại. Ầm, thi thể ngã xuống, trực tiếp bị chấn vỡ thành bột than. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.